Không Tốc Tinh Ngân, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167, chương 74, lần đầu gặp người cải tạo. Hạ, dừng một chút, hắn nói tiếp, chúng ta người cải tạo có hai loại tình huống. Một chồng, là tại thân thể tốt đẹp cơ sở xuống, để biến thành thực lực cường đại người, trọn vẹn tự nguyện tiếp nhận cải tạo. Hy vọng thông qua cải tạo có thể được tới Superman thực lực. Loại này nhân số lượng mặc dù tại người cải tạo bên trong chỉ chiếm theo một phần nhỏ. Nhưng bởi vì chỉ có tâm bên trong tràn ngập sao. Thả ý chí vô cùng kiên định người mới sẽ lựa chọn con đường này. Cho nên, bọn hắn mới là người cải tạo bên trong tồn tại cường đại nhất. Mà giống ta dạng này, là thuộc về một tình huống khác. Ta nguyên bản thuộc về bộ đội đặc chủng, tàu chiến bên trong đổ bộ cận chiến binh, thiếu úy quân hàm, nói đến buồn cười, chính là bởi vì ta thân thể tố chất tốt, thêm phương diện thành tích ưu dị, mới có thể rơi vào hiện tại kết cục này. Ta phụng mệnh trở về địa cầu, cùng rất nhiều cùng ta tình huống không sai biệt lắm người tụ tập tại địa cầu hội nghị tổng bộ. Tiếp nhận các loại nghiêm khắc huấn luyện cùng đào thải, ta ở trong đó cũng không tính xuất sắc, đệ nhị gầy huấn luyện liền bị đào thải xuống dưới, liên minh tổng tư lệnh bộ trực tiếp ra lệnh cho chúng ta. Nhất định phải tiếp nhận liên minh hết thảy mệnh lệnh, chỉ cần đáp ứng trở thành người cải tạo, như vậy, người nhà của chúng ta liền sẽ hưởng thụ được hết thảy hậu đãi đãi ngộ. Nếu không, nói đến đây, người cải tạo trong mắt tràn đầy phẫn nộ cùng bi thương. Còn có chút ít không cam lòng. Lúc ấy, hướng chúng ta tuyên bố mệnh lệnh trưởng quản là nói như vậy. Nếu như, các ngươi không thể vì quốc tận trung, như vậy, quốc gia có quyền tước đoạt các ngươi, thậm chí nhà các ngươi người tất cả mọi thứ quyền lực. Đồng thời, không bảo đảm an toàn của các ngươi. Nghe đến đó, Thiên Ngân giải trừ thực hiện trên người người cải tạo không gian ngưng kết. Đem hắn từ dưới đất đỡ lên. Tại dạng này xích lóa trắng trợn uy hiếp xuống. Có lẽ đổi lại là ta, cũng sẽ giống ngươi dạng này lựa chọn. Người cải tạo thanh âm có chút nghẹt ngào. Nhưng hắn cải tạo qua ánh mắt lại không có phản ứng chút nào. Ngươi biết không, ta không phải một người nhu nhược. Nhưng là muốn khóc lúc lại vẫn cứ vô pháp khóc, cảm giác với ta mà nói là lớn nhất tra tấn. Ngươi nói không sai, tại mệnh lệnh như vậy xuống, chúng ta chỉ có đáp ứng, mà chúng ta những này được tuyển chọn người, tất cả đều là không có bất kỳ thế lực nào bối cảnh. Cho nên, liên minh ngoại trừ cho nhà chúng ta người hậu đãi đãi ngộ, tịnh dành cho một tấm tử vong thư thông báo bên ngoài. Căn bản không cần đến làm nhiều gì đó, ta liền đã bị từ nơi này thế giới bên trên xóa bỏ. Có, chỉ là một cái băng lãnh số hiệu, ta hận nghị viện hết thảy mọi người. Nhưng để người nhà của ta lại hết lần này tới lần khác vô pháp phản bội. Thiên Ngân trong lòng dâng lên một tia phệ huyết, điên cuồng, lãnh đạm nói, nghị viện làm như thế, một ngày nào đó bọn hắn sẽ gặp phải báo ứng. Làm phiền ngươi nói cho ta, trước mấy ngày các ngươi theo Ngân Nhai bắt đi cái kia nữ vampire bây giờ ở nơi nào? Ta muốn tìm tới nàng. Người cải tạo thở sâu, khuấy động tâm tình dần dần bình phục, con mắt màu đỏ nhìn về phía Thiên Ngân, nói, kỳ thật ta đã đoán được ngươi muốn hỏi ta chính là cái này. Nữ nhân kia xác thực rất lợi hại, quét sạch hai chúng ta huynh đệ mới bị diệt ám võng bắt lấy. Trọn vẹn dùng 6 cái diệt ám võng mới đưa hắn trọn vẹn vây khốn. Sau này, theo lực lượng của nàng bên trên, đội trưởng của chúng ta suy đoán ra, nàng rất có thể chính là hắc ám trong liên minh vampire gia tộc 12 công tước chi nhất. Hiện tại xem ra, đội trưởng phỏng đoán là chính xác. Chúng ta 4 người hôm nay tới Ngân Nhai đi, vốn chính là muốn đem nơi đó hắc ám thế lực quét sạch. Ngươi vận khí không tệ,